Hắn cố sức lăn ra sau, giữ khoảng cách với Mr. 1. Bên kia, sau đòn tấn công toàn lực vừa rồi, Mr. 1 cũng gục tại chỗ, thở ra từng ngụm lớn, máu tươi từ vết thương cũ cũng vờ ra, máu tươi ồ ạt phun trào. Khỉ thật, vết thương càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Mr. 1 nhìn vết thương ở ngực mình tự nhủ, nhưng ngay sau đó hắn cười lạnh nhìn Zoro, băng lãnh nói. Ta thắng rồi, ha, ha, ha, cách chương.